Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Đại Châu Nam. Hấp thu thiên địa linh khí hộ giáp, vô luận là từ phương diện nào đều có chất tăng lên. Hiện ra tại Diệp Hàn trước mặt đã không còn là cái kia vừa mới ra lò màu vàng đen hộ giáp, mà chính là một kiện tràn ngập khiến người ta rất cảm thấy an tâm nặng nề. Phần này nặng nề để toàn bộ hộ giáp như là nắm giữ linh hồn một dạng, thể hiện ra cường đại phòng ngự lực. Nguyên lai đây chính là linh khí, làm hộ giáp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại ngũ trưởng lão trên thân lúc, Diệp Hàn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn lấy ngũ trưởng lão, trong mắt tràn ngập kính trọng, muốn học luyện khí sao? Ngũ trưởng lão nhìn lấy Diệp Hàn cảm xúc bành trướng bộ dáng, cười cười nói, nghĩ, Diệp Hàn bình tĩnh trong giọng nói, lại ẩn chứa một loại cực hạn khát vọng, ta có thể dạy ngươi, nhưng là có một điều kiện. Ngũ trưởng lão đi tới, nhìn lấy Diệp Hàn nói ra, điều kiện, chẳng lẽ là bái tiền bối vi sư? Diệp Diễm cầu còn không được, bái sư sự tình không vội vàng sách nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng không lâu sau Vương thị tông tộc đệ tử tuyển bạt thi đấu phía trên thắng Vương gia vị thiên tài kia đệ tử, ta liền đáp ứng dạy ngươi luyện khí. Vương thị tông tộc đệ tử tuyển bạt thi đấu, Vương gia thiên tài đệ tử. Chẳng lẽ tiền bối nói là Vương gia Vương Lãng? Vương Lãng tính toán cái gì thiên tài đệ tử? Ta nói là Vương gia cái kia tại 15 tuổi liền có thể luyện chế cực phẩm pháp khí thiên tài đệ tử. Vương Miện, 15 tuổi liền có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Diệp Hàn trong lòng hơi rung, Vương gia lại còn có dạng này một thiên tài. Không biết cái kia Vương Miện hiện nay luyện khí lại đến loại trình độ nào. Mình liệu có thể thắng hắn? Bất quá nghe ngũ trưởng lão ngữ khí, tựa hồ chính mình đi theo hắn liền có thể thắng cái kia Vương Miện. Chỉ là nếu là mình thật tại đệ tử tuyển bạt thi đấu phía trên doanh Vương Miện, chẳng phải là muốn bị Vương gia ghi hận? Bất quá nghĩ tới Vương Lãng ở trước mặt mình nôn nước bọt phách lối bộ dáng, Diệp Hàn thì đối cái kia Vương gia triệt để không có hảo cảm. Dù sao chính mình hiện tại đã đắc tội Vương gia, còn có cái gì tốt cố kỵ? Nếu không các loại trận đấu kết thúc về sau thì mau rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong lòng rốt cuộc không có nửa phần lo nghĩ. Ôm quyền khom người, đối với ngũ trưởng lão cũng là cúi đầu. Ngũ trưởng lão như là vui lòng chỉ giáo. Diệp Diễm ổn thỏa kiệt tâm hết sức. Tốt, bất quá trước lúc này, người tốt nhất trước đi cái kia trong phòng nhỏ ngủ cả một ngày. Ngũ trưởng lão tự hồ đã sớm biết Diệp Hàn hội đáp ứng điều kiện khác. Hắn hài lòng gật đầu, chỉ vào sân nhỏ phía nam một góc cái kia căn phòng nhỏ nói ra. Ngủ một giấc. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn hiện tại chỉ muốn nắm chặt thời gian học tập luyện khí. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, trong mắt tràn ngập không thể nghi ngờ. Hắn vừa đi về phía bắc căn phòng nhỏ vừa nói. Đi thôi. Tiếp xuống tới mấy ngày ta sẽ đối ngươi tiến hành ma quỷ huấn luyện. Cho nên ngươi nhất định phải cam đoan sung túc tinh lực. Có thể tuyệt đối không nên xem thường ngủ đối với luyện khí tầm quan trọng. Nếu như ta không là liên tục nghỉ ngơi 2 ngày, liền sẽ không may mắn đem một kiện vốn là chỉ có thể luyện chế thành hạ phẩm linh khí hộ giáp luyện chế thành trung phẩm linh khí. Đây cũng là ta luyện chế kiện thứ nhất trung phẩm linh khí. Bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không là ngươi nhiều đề luyện ra 6 loại tài liệu, ta cũng không có khả năng thành công. Ngũ trưởng lão nói xong liền tiến vào cái kia gian nhà. Đóng cửa lại không biết đang làm cái gì. Diệp Hàn nhìn lấy ngũ trưởng lão bóng lưng, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai vừa mới hắn luyện chế ra đến lại là trung phẩm linh khí. Nói như vậy ngay tại vừa mới hắn đã thành công tấn cấp lục phẩm luyện khí sư. Nghĩ tới ngũ trưởng lão vừa mới luyện chế món kia hộ giáp lúc nhẹ nhàng thoải mái, Diệp Hàn nội tâm liền càng thêm sùng bái. Cái kia phiên tâm cảnh, căn bản nhìn không ra hắn là tại khiêu chiến chưa bao giờ luyện chế trung phẩm linh khí. Nghĩ tới rất nhanh liền có thể theo ngũ trưởng lão học tập luyện khí. Diệp Hàn vội vàng hướng về phía nam gian kia căn phòng nhỏ đi đến. Hắn cũng muốn phụng mệnh ngủ một giấc. Diệp Hàn sẽ không biết, ngũ trưởng lão cái kia trong phòng nhỏ, có một đạo cửa ngầm, mà cửa ngầm một bên khác, thì thông hướng một cái yên lặng nhỏ viện tử. Vẫn là lúc trước trong cái tiểu viện kia, năm vị lão giả ngồi vây quanh trong sân cái kia trước bàn đá. Trên mặt bàn để đó một kiện màu vàng đen hộ giáp. Mà bên trong bốn vị lão giả giờ phút này mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy món kia hộ giáp. Lão ngũ, ngươi vậy mà như thế thời gian ngắn ngủi thì tấn thăng đến lục phẩm luyện khí sư. Cho dù là cái kia luôn luôn trầm ổn đại trưởng lão, giờ phút này cũng không nhịn được mừng rỡ nói ra. Mà hắn ba vị trưởng lão cũng là liên tục chúc mừng. Nghe lấy mọi người chúc mừng, ngũ trưởng lão bình tĩnh trên mặt rốt cục vẫn là chiếu phía trên mỉm cười. Các vị đại ca đều sớm đã vinh thăng lục phẩm, ta cũng không thể quá mức lạc hậu. Bất quá tạm thời đừng rêu rao, ta muốn tại Vương thị tông tộc đệ tử tuyển bạt thi đấu phía trên cho vương gia một kinh hỉ. Ha ha, nhìn đến ngũ đệ vẫn là không có quên vương miện đã từng cái kia cuồng vọng ngôn từ a, đại trưởng lão thở dài nói ra. Nói lên vương miện, ngũ trưởng lão trong mắt ẩn ẩn có một tia oán giận. Sau một lát, hắn mới bình tĩnh nói. Hắn năm đó đối với ta công hội nhục nhã, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tuy nhiên bây giờ ta đã tấn cấp lục phẩm, nhưng ba năm này sỉ nhục, ta như thế nào lại quên? Chẳng lẽ ngũ đệ là muốn cùng vương miện liều mạng cao thấp? Tuy nhiên cái kia vương miện luyện khí mức độ xác thực đến. Ngũ đệ lần này tấn cấp lục phẩm, thắng hắn không là vấn đề. Nhưng làm như vậy cuối cùng vẫn là hội hàng ngũ đệ thân phận a. Cho dù là thắng đọ sức, cũng vẫn là thất bại khí độ. Theo ta thấy, đại sự như thế vẫn là muốn đối ngoại tuyên bố. Để cái kia vương miện cuồng ngôn tự sụp đổ. Nhị trưởng lão gặp ngũ trưởng lão bình tĩnh trong. Giọng nói ẩn giấu đi bất khuất. Hắn lo âu nói ra. Các vị đại ca không cần vì chuyện này lo lắng. Ta tự có chủ trương. Ngũ trưởng lão lập tức cự tuyệt nhị trưởng lão hảo ý. Ta biết, ngũ đệ nhất định là muốn cho Diệp Diễm thay ngươi giáo huấn cái kia vương miện. Chỉ là Diệp Diễm mặc dù trưởng khống hỏa nguyên tố, nhưng cũng không thể nào là vương miện đối thủ. Ba năm trước đây vương miện cũng đã là tứ phẩm luyện khí sư. Bây giờ ba năm qua đi, lấy vương miện thiên phú và vương thị tông tộc truyền thừa. Có lẽ đã đến ngũ phẩm cũng khó nói. Mà Diệp Diễm mới là tam phẩm luyện khí sư. Mấy ngày thời gian, hắn lại làm sao có thể theo kịp vương miện. Nhị trưởng lão giải ngũ trưởng lão. Nhìn lấy ngũ trưởng lão đã tính trước bộ dáng. Liền biết hắn ngũ đệ trong lòng đánh là tính toán gì. Chỉ là ngũ trưởng lão y nguyên lắc đầu nói ra. Cái này cũng không cần nhị ca quan tâm. Diệp Diễm kẻ này vô luận là phẩm hạnh vẫn là tâm tính. Đều không phải là cái kia vương miện có thể so sánh. Ta sẽ nghiêng dùng hết khả năng dạy hắn luyện khí. Cho dù là lần này hắn thắng không vương miện, về sau cũng cuối cùng hội thắng qua vương miện. Huống chi tâm nguyện ta cũng chỉ là muốn tận mắt thấy hoặc là nghe đến vương miện bị người đồng lứa đánh bại mà thôi. Ngũ trưởng lão nói xong, mọi người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Bởi vì ngũ trưởng lão tâm nguyện cũng là bọn hắn tâm nguyện. Ba năm trước đây vương miện 15 tuổi, lấy một kiện cực phẩm pháp khí rung động toàn bộ mộ hải thành. Thậm chí ngay cả vương thị tông tộc đều đưa tới luyện khí truyền thừa. Lúc đó vương miện danh tiếng nhất thời có 102. Thiếu niên đắc chí, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Có người khuyên hắn đến luyện khí sư công hội khảo hạch chứng nhận. Hắn lại kinh thường nói ra. Luyện khí sư công hội. Chỉ là một đám đồ bỏ đi luyện khí sư tại tự sướng mà thôi. Bọn họ ngũ trưởng lão cũng chỉ là ngũ phẩm luyện khí sư. Có lẽ dùng không ba năm, ta liền có thể đem hắn dẫm tại dưới chân. Hiện tại vừa lại không cần đi hắn công hội. Loại này ngôn luận có thể nói là đối luyện khí sư công hội cực đoan miệt thị. Ngũ trưởng lão càng là hãm sâu bên trong, biến thành trò cười. Toàn bộ công hội thực lực cũng bởi vậy thụ đến ngoại giới nghi vấn. bởi vì công hội bên trong xác thực không có hướng Vương Miện như thế thiên tài luyện khí sư. Trầm mặc một lát, đại trưởng lão rốt cục mở miệng nói ra. Lão Ngũ, Diệp Diễm cùng Đại Châu Nam bát đại gia tộc có quan hệ. Ngươi để hắn đi đối phó Vương Miện có thể, nhưng là tốt nhất đừng bằng vào ta công hội danh nghĩa. Càng không muốn lấy sư đồ danh nghĩa, bằng không lần này bát đại gia tộc chiến đấu, ta công hội rất có thể sẽ biến thành pháo hôi. Đại ca yên tâm, ta cùng Diệp Diễm chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Chẳng biết tại sao, Ngũ trưởng lão nói ra câu nói này lúc, hắn tâm tình đột nhiên biến đến có chút lãnh đạm, trong mắt cũng lóe qua một tia dị dạng. Hắn nói xong câu đó sau liền thu hồi hộ giáp, trực tiếp đứng dậy rời đi cái viện này. Gặp lão Ngũ bóng lưng trong nháy mắt liền biến mất ở cửa sân bên ngoài. Đại trưởng lão bốn người đều là hơi hơi lắc đầu, lẫn nhau nhìn xem, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Lão Ngũ áp lực 3 năm, hôm nay rốt cục chịu đi ra thấy chúng ta. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, lão Ngũ hôm nay có thể tấn cấp lục phẩm, đối với ta công hội tới nói đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cái kia kiện hộ giáp, cho dù là tại trung phẩm linh khí bên trong đều đã coi như là không tệ. Nhị trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Ai, lão Ngũ chỉ là có chút quá mức trọng tình trọng nghĩa. Chỉ tiếc Diệp Diễm liên lụy trọng đại, không phải vậy làm hắn đồ đệ cũng là có thể. Hy vọng lần này lão Ngũ có thể minh bạch cái này bên trong lợi hại quan hệ a. Bằng không lần này chúng ta công hội rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Đại trưởng lão nói xong, liền cũng rời đi viện tử, chỉ để lại nhị trưởng lão 3 người. Không biết nên mừng rỡ, vẫn là bất đắc dĩ. Đại Châu Nam, ở vào trung vực đại lục phía nam, là một mảnh từ xưa đến nay thì cường giả như mây lục địa. Nó cường đại đến loại trình độ nào không được biết. Ngoại giới chỉ biết là cho dù là cường đại như phượng tộc người, cũng rất khó đem xúc tu kéo dài đến Đại Châu Nam lãnh địa. Bởi vì mảnh này trên đất bằng, chiếm cứ 8 cái cường đại gia tộc thế lực, mà tùy ý một cái gia tộc, đều có được để Đại Châu Nam tất cả mọi người tranh nhau phụ thuộc thực lực cường đại. Luyện khí vương gia, cũng là đứng hàng bát đại gia tộc bên trong một cái quái vật khổng lồ. Truyền thuyết luyện khí vương gia, đã từng xuất hiện cửu phẩm khí vương cấp bậc nhân vật. Chỉ bất quá đây đều là truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy. Càng không biết cái kia khí vương truyền nói cho cùng là thật là giả. Nhưng không thể phủ nhận là, luyện khí vương gia tại Đại Châu Nam luyện khí giới có được tuyệt đối quyền nói chuyện. 10 cái hạ phẩm linh khí, chỉ ít có 8 cái là vương gia sản xuất, làm cho này dạng một cái to lớn gia tộc. Gia tộc địa bàn cũng như đế vương cung điện đồng dạng, chiếm cứ tại Đại Châu Nam linh khí nồng nặc nhất địa phương. Giờ phút này tại vương gia một cái khí thế rộng rãi đại điện bên trong, ngồi đầy trong gia tộc một số thành viên trọng yếu, mà thông thường chỉ có trong gia tộc có đại sự cần thương nghị thời điểm, mới có thể giống giờ phút này giống như náo nhiệt. Bất quá cùng thường ngày khác biệt là, giờ phút này những gia tộc này thành viên trên mặt đều tràn ngập một cỗ khó tả xúi quẩy. Riêng là thủ tọa phía trên vị lão giả kia, một mặt băng hàn, để toàn bộ đại điện bầu không khí đều lộ ra cực kỳ áp lực. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.